Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Tao ngộ. Ta nói qua Hoàng huynh a, chúng ta đều tìm một tháng kế tiếp, tiến đến lịch luyện võ giả ngược lại là gặp qua không ít. Nhưng là những người kia lại một cái đều không có nhìn thấy. Chúng ta phải tìm đến lúc nào đâu? Mái tóc dài màu xanh nước biển Hồng Vân Nhi tức giận mà hỏi. Vừa mới tiến đến thời điểm khá tốt một số, dù sao chính nàng điều chỉnh một chút, liền xem như là tại Hoang Vu Sơn Mạch bên trong lịch luyện. Nhưng là thời gian một trận, lập tức liền cảm giác không sống được. Nguyên nhân có rất nhiều. Trong này, đồ ăn trừ một số lương khô bên ngoài, cũng chỉ có thể là thịt nướng. Không có cái khác, mà lại, thời gian nghỉ ngơi ngắn, không có giường trải cái gì không nói, mà lại cơ hồ không có ngủ qua an ổn cảm giác. Mặc dù về sau thời điểm, nàng cũng biết bên ngoài cơ hồ liền không ai có thể đủ uy hiếp được bọn hắn hung thú. Nhưng là đi ngủ bị đánh thức, đó cũng là rất khó chịu sự tình. Lại có, cũng là vô cùng nghiêm trọng nguyên nhân. Tại cái này Hoang Vu Sơn Mạch bên trong, tắm rửa phi thường không tiện. Đây đối với một cái thích trưng diện nữ hài tử đến nói, là phi thường khó mà tiếp nhận sự tình. Thậm chí, có một lần đang tắm thời điểm, đều bị hung thú cho quấy rầy. Hồng Vân Nhi cũng thực tế là đủ rồi. Nàng hoài nghi mình lại ở lại xuống dưới, đều có tinh thần sụp đổ khả năng. Ngươi a, từ nhỏ đến lớn chính là không có bị khổ. Phụ hoàng mẫu hậu còn một mực sủng ái ngươi, như thế điểm khổ đều không chịu đựng nổi. Hồng Khánh Lân bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Tìm kiếm một tháng, quá trình là phi thường khô khan. Đừng nói là Hồng Vân Nhi, liền xem như hắn, đã từ lâu không kiên nhẫn. Nhưng là, dù không kiên nhẫn cũng phải tiếp tục tìm. Quan hệ này lấy Uyên Quốc quốc vận. Hoàng huynh, nếu không chúng ta tiến vào trung tầng tìm xem đi. Bọn hắn thực lực hẳn là cũng không yếu. Nói không chính xác vì tránh né chúng ta, đã sớm tiến vào trung tầng đây. Hồng Vân Nhi cũng không còn tùy hứng, chỉ là phàn nàn vài câu phía sau, liền bắt đầu đề nghị. Hồng Khánh Lân cân nhắc một trận phía sau, gật đầu nói, lại tìm 3 ngày, nếu là còn không có tìm tới, chúng ta liền tiến vào trung tầng đi. Kỳ thật Hồng Vân Nhi sớm đã có đề nghị này, chỉ bất quá Hồng Khánh Lân y nguyên cảm thấy Bạch Vũ Chiết bọn người ở tại ngoại vi khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì đối phương 19 người tất cả đều là linh khiếu cảnh, tiến vào trung tầng khẳng định quá nguy hiểm. Nhưng là thời gian dài như vậy phía sau y nguyên không thu hoạch được gì. Có lẽ thật hẳn là tiến trung tầng nhìn xem. Giống ô, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng hung thú tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ là trước khi chết phát ra tới. Nghe thanh âm hẳn là thuộc về heo loại hung thú. Nhanh lên, đi qua nhìn một chút. Hồng Khánh Lân lập tức nghiêm sắc mặt, nhanh chóng hướng bên kia tiến đến. Phía sau hắn 5 người cũng bước nhanh đuổi theo. Tháng này phát thêm sinh qua bao nhiêu lần loại chuyện này? Không có một lần là bọn hắn. Hồng Vân Nhi lẩm bẩm một câu, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đuổi theo. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng là cũng biết bất luận cái gì một tia hy vọng cũng không thể bỏ qua đạo lý. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi tới chiến đấu phát sinh địa điểm. Một con răng nanh hắc chư nằm tại vũng máu bên trong. Nó trên phần đầu cắm một mũi tên toàn bộ chui vào, chỉ còn lại lông vũ ở bên ngoài. Răng nanh hắc chư chính là nhị phẩm hung thú. Mặc dù tại nhị phẩm hung thú bên trong thuộc về lệch yếu, nhưng là phòng ngự lại là rất không tệ. Lúc này lại bị một tiễn mất mạng. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng vọt tới, đi vào răng nanh hắc chư thi thể trước đó. Hắc ưng, người tiễn thuật càng ngày càng không sai a. Có rảnh hai ta lại đọ sức một phen. Địa thử một tay lấy mũi tên từ răng nanh hắc chư trên đầu rút ra. Cười ha hả nói, hai người bọn hắn thường xuyên luận bàn. Trên thực tế địa thử đối hắc ưng có nhất định khắc chế. Bởi vì thân pháp của hắn quá nhanh, lơ lửng không cố định, hắc ưng rất khó nhắm chuẩn. Một khi khoảng cách bị rút ngắn, hắn cơ bản liền thua. Mặc dù thiên xà tiễn quyết bên trong cũng có một bộ đề cao thân pháp bí quyết, nhưng là tương đối với địa thử, vô ảnh quyết vẫn là muốn chênh lệch không ít. Cẩn thận, có người tới gần. Đúng vào lúc này, hắc ưng nhắc nhở truyền đến. Hắn lập tức nhặt cung cài tên, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Tại hoang vu sơn mạch bên trong gặp được nhân loại, có đôi khi so gặp được hung thú còn nguy hiểm hơn nhiều. Địa thử cũng nhanh chóng xoay người, trong tay cầm chủy thủ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, Hồng Khánh Lân cùng Hồng Vân Nhi bọn người liền xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Cũng nhìn về phía hai người bọn hắn, là bọn hắn chính là Bạch Vũ Triết bằng hữu. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Hồng Vân Nhi thanh âm đầu tiên truyền đến, quả thực chính là khoa tay múa chân, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tìm kiếm một tháng, vốn cho là căn bản không có hy vọng, thế mà thật bị bọn hắn tìm được. Chỉ cần tìm được bọn hắn trong đó người, như vậy tự nhiên là có thể tìm được những người khác. Kỳ thật, Hồng Khánh Lân cùng phía sau hắn 5 người đã từ lâu phát hiện. Mặc dù hưng phấn trong lòng, nhưng lại không có Hồng Vân Nhi biểu hiện rõ ràng như vậy. Lúc này bọn hắn cũng đã lập trận hình. Kia 4 cái sắc mặt trang nghiêm trung niên nhân trong lúc bất tri bất giác đã đứng tại Hồng Khánh Lân hai huynh muội bên cạnh thân. Kia lão thì là đứng ở sau lưng bọn họ. Hai người các ngươi là Bạch Vũ Triết bằng hữu đi. Mang bản vương đi gặp hắn. Yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Chỉ là nghĩ lại cùng các ngươi nói chuyện. Hồng Khánh Lân đầu tiên mở miệng nói chuyện, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì sát khí. Muốn gặp lão đại của chúng ta, vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Địa thử lúc này đã hơi lui lại một chút, cùng hắc ưng ở giữa khoảng cách đại khái chừng 50 mét. Tại Hồng Khánh Lân bọn người nhận ra hai người bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra đối phương, bất quá cũng không có biểu hiện ra sợ hãi là thần sắc, mà là một mặt tỉnh táo. Loại tình huống này Bạch Vũ Triết trước đó cùng bọn hắn đều nói qua. Nếu như vận khí thật như vậy không tốt đụng phải, tốt nhất trước đừng động thủ. Thực tế không được, liền dẫn bọn hắn trở về. Nếu như gặp phải, đối phương khẳng định cũng có thể tìm tới nơi này. Dù sao cái chỗ kia cũng không bí ẩn. Hừ, gióng giạc, chỉ bằng các ngươi hai cái linh khiếu cảnh lại dám nói ra những lời này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hồng Vân Nhi hướng phía trước bước ra một bước, một mặt khinh thường nói. Nàng khẽ động, bên người 4 người kia cũng vô ý thức hướng phía trước đuổi theo một bước, đề phòng có cái gì ngoài ý muốn. Hắc hắc, tiểu cô nương, nếu không hai ta đánh một trận, nhìn xem đến cùng là ai gióng giạc. Địa thử một mặt giễu cợt, còn trêu chọc đối Hồng Vân Nhi ngoắc ngón tay, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Lớn mật, lại dám đối công chúa điện hạ bất kính, muốn chết. Hồng Vân Nhi bên người một cái nam tử lập tức giận dữ, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp đáng giá địa thử. Một cỗ hung hãn sát khí bạo phát đi ra, nháy mắt khóa chặt địa thử. Cái gì công chúa hay không công chúa, chúng ta cũng không phải uyên quốc người. Công chúa thân phận nhưng đối với ta nhóm không dùng được. Ta nói tiểu cô nương kia, ngươi đến cùng có dám theo hay không ta cái này khu linh khiếu cảnh đánh một trận. Đối mặt kia sát khí lạnh lẽo, địa thử cũng là sắc mặt cũng là khẽ biến. Bất quá y nguyên không sợ chút nào. Mạnh hộ vệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Chính là một cái linh khiếu cảnh mà thôi. còn có thể là bản công chúa đối thủ sao? Bất quá tiểu tử này cũng quá phách lối, liền để bản công chúa hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hồng Vân Nhi cũng là giận, một cái linh khiếu cảnh tiểu hài, niên kỷ nhìn muốn so chính mình còn nhỏ không ít đi. Thế mà phách lối như vậy, linh khiếu cảnh hậu kỳ, công chúa điện hạ cẩn thận một chút, bất quá, cũng trước không muốn đả thương người. Đằng sau lão giả kia nhẹ nói, vừa rồi Hồng Khánh Lân đã nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể để Hồng Vân Nhi cùng đối phương giao thủ thử nhìn một chút. Song phương chênh lệch cảnh giới không nhỏ, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đồng thời cũng cố ý để Hồng Vân Nhi nhiều hơn lịch luyện một chút. Mặc dù nàng kinh nghiệm thực chiến cũng không quá kém, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là đến cỡ nào phong phú. Người tiểu tử này, dáng dấp cùng chuột đồng dạng, khó trách chúng ta tại Hoang Vu Sơn Mạch tìm lâu như vậy không tìm được. Đã ngươi chính mình tìm tai vạ, vậy bản công chúa liền thành toàn ngươi. Hồng Vân Nhi vượt qua đám người ra, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mấy cái lên xuống, liền đã tiếp cận địa thử. Thân pháp của nàng rất là nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất bất mãn, nhìn vô cùng yêu nhã. Xem kiếm, Hồng Vân Nhi một tiễn đâm ra, đánh thẳng địa thử trước ngực, kiếm mang màu xanh thẳng tắp, lóe ra vô cùng sắc bén quang mang. Tốc độ cực nhanh, kiếm trong tay của nàng, thế nhưng là thượng phẩm huyền binh cấp bậc, tăng thêm hoàng tộc hồng gia, thanh trúc kiếm quyết. Một kiếm này uy lực cũng không yếu. Tiểu cô nương, người động tác quá chậm. Địa thử thanh âm truyền đến, nhưng là hắn người đã sớm không còn. Có chút chợt lách người liền né tránh đạo kiếm khí kia. Sau đó nhanh chóng tiến lên, tiếp cận đối phương. Công chúa cẩn thận, địa thử tốc độ thực tế vượt quá Hồng Khánh Lân ngoài dự liệu của bọn họ. Lập tức khẩn trương hô một tiếng, kia bốn tên hộ vệ đều đã xông đi lên. Bọn hắn thực tế là quá khẩn trương. Công chúa chính là thiên kim thân thể a, nếu là tại trước mắt của bọn hắn có cái gì tốt xấu, bọn hắn liền có thể dẫn theo đầu đi gặp hoàng thượng. Cái này dẫn đến bọn hắn đều xem nhẹ Hồng Vân Nhi thực lực bản thân. Dù nói thế nào cũng là tu luyện linh cấp công pháp dẫn nguyên cảnh trung kỳ a. Sự thật cũng chính thức dạng này. Hồng Vân Nhi mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng là cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Thân hình nhanh chóng lui về sau một bước, kiếm đưa ngang trước người, một kiếm vót ngang, kiếm khí màu xanh trực tiếp hướng địa thử trước ngực mà đi. Địa thử trực tiếp chính là thân hình nhún xuống. Kiếm khí kia từ trên lưng của hắn mà qua, không có thương tổn đến hắn mảy may. Ứng đối rất đơn giản, nhưng là hiệu quả lại phi thường tốt. Chẳng những né tránh công kích, mà lại như cũ tại nhanh chóng tiếp cận. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn hình thể vốn chính là vừa gầy lại thấp, cho nên đặc biệt linh hoạt. Hồng Vân Nhi có chút tức giận, tiểu tử này cũng quá trơn trượt, công kích của mình thế mà hai lần không công mà lui. Nàng thân hình lần nữa vừa lui, muốn cùng địa thử bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng dùng chính là trường kiếm, địa thử là chủy thủ, một khi áp sát quá gần, khẳng định sẽ gây bất lợi cho chính mình. Thanh trúc chui từ dưới đất lên, đang lùi lại đồng thời, Hồng Vân Nhi trường kiếm trong tay đột nhiên đâm vào trước người dưới mặt đất. Một đạo thanh sắc quang mang nháy mắt chui vào trong nham thạch. Sau một khắc, suy, suy, suy, tại Hồng Vân Nhi trước người vị trí, từng đạo thanh sắc quang mang phá đất mà lên, cứng rắn nham thạch giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt mờ. Giống như từng nhánh thanh trúc nháy mắt phá đất mà lên. Kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,